Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, như bắt tiểu kê đồng dạng. Cái gì? Nhân tộc hung thần vũ vô địch. Một nghe đến mấy câu này, ở đây đông đảo yêu vương lập tức hoảng sợ nước tiểu. Sợ vỡ mật, chỗ sâu trong con người toát ra vô tận hoảng sợ. Vũ vô địch. Tên người bóng cây, nếu như là mấy năm trước, căn không ai nhận biết tiểu tử này, là cái vô danh tiểu tốt, nhưng là những năm gần đây tên này nam chinh bắc chiến. Gây chuyện khắp nơi, làm ra từng kiện kinh thiên động địa đại sự. Đắc tội huyền thiên môn, vạn độc môn, thiên giám tông, Phật môn, thiên sứ tộc, lang tộc, tượng tộc. Hấp huyết tộc chờ một chút khủng bố thế lực, gần nhất càng là hung hăng ngang ngược tới cực điểm, liền hắc ám điện đường, lôi yêu tộc chờ một chút thế lực to lớn đều đắc tội. Không kiêng nể gì cả, cuồng vọng đến không có giới hạn, hiện tại người nào không biết cái này cả gan làm loạn vũ vô địch. Chúng liền van xin vũ trụ rất nhiều thế lực đều biết cái này đau đầu. Vấn đề là... Dù cho tiểu tử này như thế cuồng vọng, bốn phía đắc tội với người, chém giết đại thế lực thiên kiêu, nhưng là hiện tại vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Không ai có thể làm sao cho hắn, gia hỏa này danh tiếng là giết ra đến, không biết bao nhiêu đại thế lực yêu vương chết ở trong tay hắn. Nói là núi thây biển máu đều không ai dám nói không đúng. Ta dựa vào... Hắn cũng là trong truyền thuyết nhân tộc vũ vô địch, thế nào lại gặp tôn này hung thần, quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo, khó trách giết lôi kiếp cảnh yêu vương cùng giết gà giống như. Có yêu vương dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, nó biết người này chính là vũ vô địch về sau, lập tức hiểu được, dù cho tiểu tử này nhìn bề ngoài là pháp tướng cảnh trung kỳ. Nhưng là chiến đấu lực cũng khủng bố đến hù chết người. Trước chết tại tiểu tử này trong tay lôi kiếp cảnh yêu vương còn thiếu sao? Quả thực là một chảo một đống lớn. Trốn, mau trốn, tiểu tử này là người điên. Hỗn đản này không chỉ có là sát yêu tộc yêu vương. Cuồng đứng lên liền nhân tộc đại năng đều giết. Chết ở trong tay hắn đại năng xác chết. Đầy đủ chất lên một tòa núi lớn. Không ít yêu vương sợ hãi, nội tâm đánh lên chống lui quân, không muốn tiếp tục tranh đoạt những đan dược này, bởi vì nhân tộc hung thần vũ vô địch danh tiếng thật sự là quá kinh khủng. Để chúng nó chưa chiến trước e sợ, đây chính là danh tiếng tác dụng, có đôi khi vẻn vẹn là danh tiếng cũng đủ để trấn nhiếp chư thiên vạn tộc. Các ngươi bọn này nhút nhát hàng, nhát gan trộm cướp. Một cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, vẫn là pháp tướng cảnh con kiến hôi, tính là cái gì chứ? Thế mà còn không có đánh liền sợ đến như vậy, các ngươi dạng này còn tính là yêu vương sao? Cùng con chó không sai biệt lắm, đơn giản làm cho người ta bật cười. Có nhất tôn tượng tộc yêu vương giận quát một tiếng, quát lớn bọn này nhát gan trộm cướp, còn không có chiến đấu đâu. Thế mà liền bị một cái nho nhỏ nhân loại hoảng sợ thành bộ này đức hạnh. Quả thực là mất hết chúng nó yêu tộc thể diện. Tuy nhiên nó cũng nghe qua vũ vô địch danh tiếng. Nhưng là ở trong mắt nó này nhất định là nhân tộc thổi ra. Bất quá là cái nho nhỏ nhân loại thôi. Làm sao có thể khủng bố như vậy? Quá mức khoa trương, ngược lại sẽ nổi bật trong đó không chân thực. Nó liền biết những cái kia nhân loại ưa thích nói khoác. Đến cũng là chừng hạt gạo đồ vật. Thổi đến cùng tinh cầu một dạng lớn. Làm sao? Các người bọn này nhát gan trộm cướp. Bị ta nói chúng tim đen. Không dám nói lời nào. Liền biết các người từng cái nhát như chuột. Đều là chút vô dụng đồ vật. Cũng không biết làm sao mới tu luyện đến cảnh giới này. Nhìn thấy đông đảo yêu vương không dám nói lời nào, này tượng tộc yêu vương càng thêm đắc ý, cảm thấy mình ép những này yêu vương một đầu, có loại chính mình là yêu vương vương cảm giác, đều nhanh bành trướng đến không biên giới. Tượng, tượng yêu vương, nhìn, nhìn phía sau ngươi, có nhất tôn ưng yêu vương nuốt nước miếng, run rẩy nói ra, chỗ sâu trong con ngươi toát ra hoảng sợ thần sắc. Nhìn đằng sau, nhìn cái gì đằng sau, ngươi đây là không có việc gì gây sự. Tượng yêu vương hùng hùng hổ hổ, xoay người nhìn lại, đồng tử lập tức co vào đứng lên. Bởi vì kia nhân loại vũ vô địch không biết lúc nào xuất hiện sau lưng tự mình. Chính cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Ngươi chính là tượng yêu vương. Thể trạng không tệ, rất cường tráng, xem ra là cái không tệ nô lệ. Hạ Bình sờ sờ cằm, bàn tay lớn vồ một cái. Nô lệ em gái ngươi, nhân loại ngươi muốn chết. Tượng yêu vương gào thét một tiếng, cảm thấy chớ đại nguy cơ. Phảng phất là tử thần buông xuống, cơ hồ bạo phát toàn thân mình trên dưới yêu lực, có loại xé rách hư không vị đạo. Không hề nghi ngờ, hiện tại là nó đời này chiến đấu lực tột cùng nhất thời khắc. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem toàn thân mình pháp lực bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này đủ để xé nát hết thảy yêu vương. Nhưng là bàn tay lớn kia áp xuống tới, như là diều hâu vồ gà con. Đông, vẻn vẹn nhất trường, tượng yêu vương trên thân hộ thể cương khí trong nháy mắt liền vỡ nát. Trên người nó bạo phát đi ra thần thông pháp lực lập tức bị chấn động thành hư vô. Khủng bố sức lực thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, chấn động đến nó thất khiếu chảy máu. Choảng một chút, tứ chi đều đứt gãy. Tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, thân hình khổng lồ sụp đổ trong lòng đất bên trên. Không không không, ta thế nhưng là tượng yêu vương, tượng tộc yêu vương a. Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta tượng tộc lão tổ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không, tượng yêu vương kinh sợ kêu to lên. Nó lúc này rốt cuộc biết cái gì gọi là hoảng sợ. Rốt cuộc biết cái này vũ vô địch vì sao có như thế đại danh tiếng. Nhượng đông đảo yêu vương nghe tin đã sợ mất mật. Nó thân là tượng tộc có được lực lượng cùng pháp lực. Tại này nhân loại trước mặt đơn giản cũng là buồn cười. Như là 3 tuổi tiểu nhi giống nhau yếu ớt. Căn là không có chút nào lực phản kháng. Nhưng là bây giờ nó minh bạch điểm này. Đã là quá muộn. Há. Bảo ngươi ra lão tổ đến cắn ta. Ba một chút, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem tượng yêu vương bắt vào qua Sơn Hà Châu không gian. Triệt để trấn áp lại, ngày sau ngay tại Sơn Hà Châu không gian ngày đêm làm nô lệ. Mẹ ta, đông đảo yêu vương thấy cảnh này, càng là hoảng sợ nước tiểu. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tượng yêu vương. Một thân pháp lực cơ hồ đứng tại đông đảo yêu vương đỉnh phong. Lực lớn vô cùng, nhưng là bây giờ nói bắt liền bắt, như là diều hâu vồ gà con giống như, dễ như trở bàn tay bắt lấy tượng yêu vương, trực tiếp liền nhốt lại, mạo xưng làm nô lệ. Cái này là bực nào hung uy, rút lui, mau bỏ đi, chúng ta không phải nhân tộc này hung thần đối thủ, nhanh lên trốn. Trốn được một cái là một cái, không phải ở lại chỗ này chịu chết. Đông đảo yêu vương giống giận, như là cây đổ bầy khỉ tan, hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn, hy vọng có thể chạy thoát. Đều đừng trốn, trở lại cho ta đi. Thiên thủ Phật Đà, Hạ Bình thân thể chấn động, nhất tôn cao ngàn trượng thiên thủ Phật Đà lập tức xuất hiện. Tách ra vạn trượng kim quang. Xuyên thủng đất trời, từng con bàn tay lớn màu vàng ống ngang qua hư không. Từ trên cao vỗ xuống tới, đông đông đông, ngàn dặm phạm vi bên trong. Từng tôn yêu vương căn không chỗ có thể trốn. Một bàn tay lớn màu vàng ống đánh tới, như là bắt tiểu kê giống như. Trong nháy mắt liền tóm lấy, dù cho bạo phát thần thông pháp lực, cũng bị trong nháy mắt đánh tan. Chấn động thành một đoàn nguyên khí. A, từng tôn yêu vương phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ thân thể đều bị trọng thương. Xương cốt đứt gãy. nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị đập đến gần chết, không có chút nào lực phản kháng. Bọn này yêu vương nhất thời uể oải suy sụp, cũng không còn cách nào động đậy. Bát, Hạ Bình nhẹ nhàng vồ một cái, hư không chấn động, từng tôn yêu vương như là kê tử giống bị bắt trở lại. Tối thiểu có trên 100 tôn, lập tức toàn bộ liền ném vào Sơn Hà Châu không gian tạm thời nhốt lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.